Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thổ Lịch mặt vô biểu tình cưỡi tòa lang ở đông đảo lui lại xuống dưới nô lệ, cùng với tôi tớ quân trước mắt chạy như điên mà qua. Không biết vì sao cứ như vậy, ngược lại là so với đầy mặt sát khí, càng làm cho sở hữu trốn trở về các nô lệ trong lòng sợ hãi lợi hại hơn. Vây quanh này đó trốn xuống dưới nô lệ xem qua một vòng lúc sau. Thổ Lịch nhẹ nhàng bâng quơ tuyên bố ra mệnh lệnh. Sở hữu trốn trở về các nô lệ nghe hảo. Xen vào các ngươi là lần đầu tiên ở không có mệnh lệnh dưới tình huống. Tự động lui lại xuống dưới. Cho nên ta nhân từ chỉ đối với các ngươi. Ấn trừ năm sát một tỷ lệ tiến hành trừng phạt. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ. Lần sau liền không có chuyện tốt như vậy. Lần sau chính là trừ 4 sát 1, lại lần sau chính là trừ 3 sát 1. Tóm lại các ngươi muốn rõ ràng, hoặc là bằng vào đối phương đầu người, thoát ly nô lệ thân phận, hoặc là liền hoàn toàn chết ở chỗ này đi. Nói mấy câu chi gian, Thổ Lịch tựa như quyết định buổi tối ăn cái gì đồ ăn giống nhau. Liền quyết định này đó nô lệ vận mệnh, mà này đó các nô lệ trừ bỏ quỳ xuống đau khổ cầu xin bên ngoài. Căn bản là không dám làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác. Hơn 1000 danh tinh nhuệ lang kỵ binh ở Thổ Lịch nhàn nhạt ý bảo động thủ lúc sau. Liền vọt vào hiện giờ nhân số còn có 8000 trở lên nô lệ bại binh chung. Mỗi cách 5 cái người, liền bắt được một cái xui xẻo trứng. Căn bản là không để ý tới đối phương xin tha. Giơ tay chém xuống lúc sau, chặt bỏ một cái chết không nhắm mắt đầu người. Vừa rồi 20000 người tiến công bộ đội chung, chẳng sợ ở quân coi giữ luân phiên oanh tạc, cộng thêm cung tiễn xạ kích hạ, trong đó nhân số 10000 người nô lệ, cũng bất quá chỉ là thương vong 4000 người. Hiện tại lại là ở Thổ Lịch khinh phiêu phiêu một cái mệnh lệnh chung, gần 2000 người bị bọn họ người một nhà giết chết. Làm vừa rồi tác chiến bất lợi trừng phạt, tức khắc dày đặc mùi máu tươi thậm chí làm Thổ Lịch đám người dưới tòa nguyên bản liền có chút ngo ngoe dục dịch tòa lang nhóm bắt đầu gầm nhẹ lên. Cùng chi đồng thời, Thổ Lịch cũng có thể nhìn đến cái loại này bị buộc đến tuyệt lộ khi điên cuồng từ này đó nô lệ trong mắt dâng lên đối lập. Thổ Lịch vừa lòng nở nụ cười, đây đúng là hắn muốn kết quả. Này đó tòng trinh phạt các đối địch bộ là khi đạt được nô lệ. Tuy rằng tất cả đều là hoàn toàn pháo hôi nhân vật, nhưng là cũng không đại biểu cho bọn họ liền không có chút nào sức chiến đấu phế vật. Bọn họ bộ lạc hỏa chủng ở trong thời gian ngắn chung còn không đến mức tiêu tán. Thổ kê bộ lạc hỏa chủng cũng là vì trong khoảng thời gian này thu hoạch quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không kịp cắn nuốt bọn họ. Cứ như vậy, này đó nô lệ chung số lượng ít nhất đều có 20000 trở lên đồ đằng chiến sĩ. Kỳ thật có tương đương không tồi sức chiến đấu, chẳng qua chiến đấu ý chí không cường thôi. Đối với điểm này, thổ kê bộ lạc ở hàng năm đến chinh chiến chung, có tương đương đơn giản thô giáp biện pháp, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Biểu hiện tốt đẹp nô lệ có thể bằng vào đối phương chiến sĩ đầu người, đạt được trở thành thổ kê bộ lạc thành viên cơ hội. Chẳng sợ chỉ là nhất bên ngoài thành viên, vẫn như cũ cùng phía trước nô lệ thân phận có khác nhau như trời với đất khác nhau. Rất nhiều có chút tương đương thực lực nô lệ, đúng là bằng vào cơ hội như vậy, thoát khỏi chính mình nô lệ thân phận đồng thời, làm thổ kê bộ lạc càng thêm cường đại. Thổ kê bộ lạc có thể trong mấy năm nay thời gian chung, trở thành bình nguyên bên ngoài khu quy mô lớn nhất to lớn bộ lạc. Hơn nữa ở sức chiến đấu thượng, rất xa vượt qua mặt khác hiểu rõ mấy cái to lớn bộ lạc. Như vậy huyết tinh cùng tàn bạo cách làm, có tương đương mấu chốt tác dụng. Đến nỗi mặt khác liền tính là lại thống hận thổ kê bộ lạc nô lệ. Ở như vậy càng ngày càng tàn nhẫn trừ sát dưới tình huống, cũng không thể không vì chính mình mạng nhỏ liều chết tác chiến. Lấy đổi lấy kia không nhiều lắm một đường sinh cơ. Đến nỗi tôi tớ quân nhóm, đồng dạng là cùng nô lệ giống nhau thao tác. Bất quá ghê gớm đang đợi sẽ tiến công trước cảnh cáo bọn họ một chút. lần sau lại bắt đầu tiến hành dần dần tiến dần lên trù sát hảo. Đây là thổ lịch ở thiết khóa quan trước dừng lại 2 ngày sau. Cuối cùng nghĩ ra được tác chiến kế hoạch, dùng căn bản không bị bọn họ để vào mắt, thậm chí ước gì tiêu hao rớt nô lệ cùng tôi tớ quân. Sinh sôi đem đối thủ phòng tiến hướng rơi rớt tan tác. Sau đó ở nhất thích thích hợp thời gian chung, xuất động thổ kê bộ lạc tinh nhuệ đại quân, làm được một kích phải giết, sao uống lên lướt nước, ngắn ngủi nghỉ ngơi một lúc sau, vừa vặn tốt không dễ dàng trốn xuống dưới nô lệ bộ đội. Ở đạt được 2.000 người bổ sung lúc sau, lại lần nữa hướng về tường thành phương hướng chậm rãi di động. Bất đồng chính là bọn họ trong ánh mắt càng thêm điên cuồng cùng kiên định. Ngay cả vừa rồi những cái đó tồn mua nước tương tâm tư tôi tớ bộ đội, cũng là một sửa lại phía trước lười nhác. Xuất phát phía trước bọn họ bị cho biết một cái muốn mệnh tin tức. Nếu là ở tiến công thất bại, bọn họ cũng đem gặp ngũ tạng trừ một giết chết trừng phạt. Hơn nữa chục thứ tiến dần lên, thực rõ ràng. Thổ kê bộ lạc những người này căn bản là đã nói rõ. Không sợ giết sạch chính mình những người này tư thế. Hết thảy giống như lần trước tình hình chiến đấu phiên bản. Ở từ tường thành sau bắn lại đây kỳ quái nổ mạnh vũ khí sau. Bọn họ giống như là chấn kinh giống nhau ong đàn. Hướng về tường thành vọt lại đây. Chỉ là bất đồng chính là. Bọn họ lần này công kích càng vì kiên quyết. Chính là ở trả giá tam thành trở lên thương vong sau. Vọt tới tường thành dưới chân. Thậm chí còn có trong đó cường lực đồ đằng chiến sĩ. Đỉnh đỉnh đầu không ngừng ném mạnh ra lao cùng mũi tên chi. Phiên thượng tường thành. Bất quá bọn họ cuối cùng công kích vị trí. Cũng là tới rồi nơi này lúc sau liền tính là dừng ở đây. Bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện. Mộc chất trên tường thành còn có một đạo kỳ dị kim loại tạo thành tường thành. Bọn họ là bị vô số đại hán trong tay tấm chắn sở tạo thành. Chỉ là không đợi bọn họ thấy rõ ràng quá nhiều chi tiết. Vô số bỗng nhiên từ thuẫn tường sau đâm ra trường thương. Trực tiếp đưa bọn họ thọc chết ở đương trường. Trong lúc nhất thời, trên tường thành kia một khối khu vực, giống như là một khối thật lớn hắc động giống nhau. Mặc kệ nhiều ít nô lệ chiến sĩ, thậm chí là tôi tớ bộ đội dũng mãnh giả vọt đi lên, đều không ngoại lệ, bọn họ liền không còn có động tĩnh. Tình huống như vậy, thẳng đến trên tường thành xây chết thật dày một đống thi thể sau, những cái đó vẫn như cũ ở bỏ mạng trèo lên tường thành tiến công giả nhóm mới phát hiện điểm này. Sau đó bọn họ từ cuồng nhiệt trung thanh tỉnh lại đây sau mới phát hiện. Bất chi bất giác chung bọn họ đã thương vong quá nửa. Vì thế, đương thật lớn sợ hãi. Chiến thắng bọn họ trong lòng cuồng nhiệt sau. Bọn họ lại lần nữa đáng xấu hổ bại lui đi xuống. Đối với loại tình huống này, thổ kê bộ lạc đại quân quan chỉ huy thậm chí đều không có xuất hiện. Hắn thân vệ bộ đội trực tiếp là mang theo người tiến lên. Dùng trừ bốn sát một tàn khốc phương thức. Làm những người này mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là lần này bọn họ liền rốt cuộc chưa cho. Nô lệ cùng tôi tớ quân nhóm uống nước uống thời gian nghỉ ngơi. Trực tiếp chính là vì bọn họ bổ sung 5.000 người nô lệ lúc sau. Lập tức liền xua đuổi bọn họ tiếp tục tiến công. Lần này tiến công chung. Bọn họ vẫn là không có đánh hạ tường thành. Bất quá đối lập thượng một lần. Bọn họ thậm chí cấp quân coi giữ. Tạo thành mấy chục người thương vong. Đến lúc này, chính là phản ứng nhất chỉ độn người đều biết. Này nói phòng tuyến đình trệ, chỉ là vấn đề thời gian. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.